Chương 3329, đạp nát. Đối với Thiếp Tiên Yêu Vương phẫn nộ, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, vẫn là phong khinh vân đạm, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, dưới chân chiến hổ, cười cười, nói ra, ta ghét nhất người thua không trả tiền, hôm nay liền đạp nát khuôn mặt của ngươi, lấy kính bắt chước làm theo, ngươi dám. Chiến hổ không khỏi dọa đến hét to một tiếng, nhưng là, chiến hổ lời còn chưa nói hết, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một cước đạp xuống, liền đem chiến hổ gương mặt xương dẫm nát. A, chiến hổ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ Thần Huyền Tông, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, chiến hổ khuôn mặt bị Lý Thất Dạ một cước đạp xuống đi, đã là thay đổi hình. Ở thời điểm này, nộ hổ phong vang lên hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét, chấn nhiếp không biết bao nhiêu đệ tử đều hồn phi phách tán. Đây là Thiếp Tiên Yêu Vương cuồng nộ, nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bị Lý Thất Dạ một cước hung hăng đạp xuống đi, gương mặt xương bị dẫm nát, chiến hổ lập tức ngất đi. Đối với một vị vương giả bá thể cường giả tới nói, thống khổ như vậy còn tính là có thể tiếp nhận, nhưng là, chiến hổ lòng tự trọng là khó mà tiếp nhận, làm Thần Huyền Tông đệ tử kiệt xuất nhất, cường đại nhất thiên tài một trong, hôm nay lại bị một cái bất nhập lưu đệ tử ở trước mặt tất cả mọi người đạp vỡ gương mặt. Liền xem như có thể trị hết thương thế của hắn, điều này cũng làm cho hắn mặt mũi mất hết, nổi giận công tâm phía dưới, chiến hổ lập tức ngất đi. Ngất đi chiến hổ bị cấp tốc khiêng đi, bị nhấc về nộ hổ phong cứu chữa, Lý Thất Dạ cũng lười lại đi nhìn nhiều hắn một chút. Trong lúc nhất thời, cả tòa tổ phong đều lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người âm thanh hô hấp đều nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, cũng không dám lớn tiếng thở. Trước đó, bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Bao nhiêu trong lòng người đối với Lý Thất Dạ xùy chi tại mũi, mặc kệ Lý Thất Dạ như thế nào tà môn, theo bọn hắn nghĩ, đều là bàn môn tả đạo mà thôi. Đặc biệt là những đệ tử thiên phú cao kia, trong nội tâm càng là có mấy phần thận trọng, trong lòng xem thường Lý Thất Dạ. Coi như Lý Thất Dạ sáng tạo ra kỳ tích, có ít người tự cao xuất thân tốt, thực lực mạnh, cho nên không hề cố kỵ mở miệng chế giễu Lý Thất Dạ, châm chọc Lý Thất Dạ. Nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, chiến hổ âm thanh răng rắc gương mặt vỡ nát kia, như cũ tại bọn hắn bên tai quanh quẩn, là chói tai như vậy, thậm chí như thấu xương băng chùi một dạng, để bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại trong yên tĩnh, không ít đệ tử nhìn nhau một chút, bọn hắn trong đôi mắt đều có mấy phần hồi hộp, đặc biệt là những đệ tử từng chế giễu Lý Thất Dạ kia, càng là không tự chủ lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Trước đó, bao nhiêu đệ tử cho rằng, chỉ bằng Lý Thất Dạ ba phàm chi tư, thiết bị cường thể thực lực, bất kể như thế nào chế giễu hắn, mỉa mai hắn, cũng sẽ không mang đến cho mình dạng gì phong hiểm. Bởi vì trong mắt bọn hắn xem ra, Lý Thất Dạ ở phía trước lập nên kỳ tích, đều không phải là dựa vào chính mình đạo hạnh thực lực, mà là một chút tà môn ma đạo mưu lợi mà thôi. Nhưng, hiện tại liền không giống với lúc trước, máu me đầm đìa sự thật liền bày tại trước mặt, ngay cả chiến hổ đều bị đạp vỡ gương mặt, thậm chí ngay cả Thiếp Tiên Yêu Vương can thiệp. Đều không làm nên chuyện gì. Cái này khiến ở đây các đệ tử minh bạch, Lý Thất Dạ chính là một cái hung nhân, một cái nhân vật hung ác, hắn thật hung ác lên, chỉ sợ chính mình có như thế nào chỗ dựa, đều chưa chắc có thể cứu được chính mình. Cho nên, có nghĩ thông suốt điểm này đệ tử, không khỏi run lên một cái, lưng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút đệ tử cũng không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có đắc tội Lý Thất Dạ. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẫy lên nhổ, trên đỉnh đầu hắn chìm nổi lấy hàng ngàn hàng vạn binh khí đều chuyển động đứng lên, giống đĩa quay một dạng, mỗi một cái binh khí đều ở trước mặt Lý Thất Dạ thoảng qua. Một màn này giống như là mỗi một kiện binh khí đều ở trước mặt Lý Thất Dạ tranh thủ tình cảm một dạng, tự hồ bọn chúng đều muốn ở trước mặt Lý Thất Dạ dừng lại một đoạn thời gian, tự hồ cũng muốn được Lý Thất Dạ chọn trúng, ngay cả đạo quân binh khí đều không ngoại lệ. Một màn này, đó là cỡ nào không hợp thói thường. Đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, thậm chí là thiên tài, trong binh phần binh khí, cầu một kiện mà không được, đặc biệt là thiên giai binh khí, đó càng là cầu cũng không được. Về phần đạo quân binh khí, đối với vô số đệ tử tới nói, nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí ngay cả Thần Huyền Tông những cường giả kia đều như thế cầu chi mà không được. Nhưng mà, hiện tại tự hồ mỗi một kiện binh khí đều muốn bị Lý Thất Dạ chọn lựa đồng dạng, chênh lệch như vậy. Lập tức để tất cả mọi người ở đây ngạt thở, bao gồm ở đây các hộ pháp trưởng lão, thậm chí là những hộ pháp trên đám mây kia, người so với người, chính là tức chết người. Ngay cả thiên thủ bồ vương loại tồn tại này, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, tưởng tượng năm đó, ta thời điểm tuổi nhỏ, muốn tìm món kia đạo quân binh khí, hao tốn sức chín trâu hai hổ, đều không thể thành công, hôm nay, trong tay hắn lại giống như đồ chơi đồng dạng. Tại Lý Thất Dạ tiện tay vẫy lên, hàng ngàn hàng vạn binh khí ở trước mặt hắn chuyển động, đều muốn ở trước mặt hắn dừng lại càng lâu thời gian thời điểm, tất cả đệ tử, bao quát các trưởng lão, đều thấy trông mà thèm, binh khí cũng rất nhiều. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, đối với hàng ngàn hàng vạn binh khí này, vậy cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, hoàn toàn không thèm để ý. A a a. Thủ tịch trưởng lão cười ha ha, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, hiền chất có yêu mến, liền chọn một kiện mang lên thôi, không, nhiều chọn mấy món, nhiều chọn mấy món, ưa thích liền mang đi, liền mang đi. Nói đến đây, thủ tịch trưởng lão đều có mấy phần nịnh nọt, bộ dáng như vậy, để rất nhiều đệ tử cũng khó mà tin tưởng, đây chính là thủ tịch trưởng lão, thực lực của hắn không thể so với thiên thủ bồ vương bọn hắn yếu. Đương nhiên, lúc này nào chỉ là thủ tịch trưởng lão, ở đây tất cả trưởng lão, thậm chí là trên đám mây bình thoa ông bọn hắn, cũng không khỏi rất gấp gáp. Giống thủ tịch trưởng lão, hắn mấy phần nịnh nọt kia, không phải nói vì nịnh nọt Lý Thất Dạ, mà là sợ hãi Lý Thất Dạ đột nhiên đem tất cả binh khí đều mang đi. Thế nào, có phải hay không sợ hãi ta đem bọn nó toàn bộ đều mang đi? Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy. A, cái này, cái này. Thủ tịch trưởng lão không khỏi cười khan một tiếng, Lý Thất Dạ lời này chính là nói trúng hắn lo lắng, trên thực tế, nào chỉ là thủ tịch trưởng lão. Chính là trên đám mây bình thoa ông bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm siết chặt, nếu như Lý Thất Dạ thật là đem tất cả binh khí đều mang đi, như vậy, binh phần liền từ đó về sau hết hiệu lực, từ đó về sau liền có tiếng không có miếng. Chỗ chết người nhất chính là, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn dẫn đi tất cả binh khí, mặc kệ là thủ tịch trưởng lão bọn hắn, hay là làm tông chủ bình thoa ông bọn hắn, cũng không thể làm những gì. Dù sao, Lý Thất Dạ có thể mang đi tất cả binh khí, đều là hợp quy hợp lý. Hoàn toàn phù hợp thần huyền tông môn quy, bọn hắn những trưởng bối này cũng là không lời nào để nói, muốn hay không, đem bọn nó đều xuất ra bán lấy tiền đâu, tỉ như nói, cầm lấy đi làm. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, cái này. Lý Thất Dạ cái này tùy ý một câu nói như vậy, lập tức đem thủ tịch trưởng lão bọn hắn đều ế trụ, ngay cả bình thoa ông trong lòng bọn hắn cũng không khỏi giật nảy mình, ở đây các đệ tử nghe được như thế không hợp thói thường lời nói. Lập tức đều miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời mộng tại nơi đó, nhưng, cái này hoàn toàn là khả năng sự tình, dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ liền có thể mang đi tất cả binh khí, chỉ bất quá, chuyện như vậy, thần huyền tông bất cứ người nào, không chút suy nghĩ qua sự tình, đem binh phần tất cả binh khí cầm lấy đi làm rồi, chuyện như vậy, đã không hợp thói thường đến vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người, cái này sao, không phải là không thể được. Cuối cùng thủ tịch trưởng lão gượng cười, thần thái hết sức khó xử, xoa xoa đôi bàn tay, vội hòa giải, nói ra, chỉ bất quá, binh phần này, chính là thần huyền tông liệt tổ lưu lại, là liệt tổ liệt tông di sản, có một ngày nó thật thành phế tích, chúng ta là thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng không có cách nào hướng về sau đời con cháu làm cái bàn giao, hiền chất có phải hay không cân nhắc có thể đều đặn một chút, cho hậu nhân lưu như vậy một chút, dù sao. Thần huyền tông cũng không thể không có như thế một cái binh phần, hiền chất ngươi nói có phải không? Ở thời điểm này, thủ tịch trưởng lão một bộ thê thê triệt triệt bộ dáng, hướng Lý Thất Dạ đánh lên bi tình bài, làm thủ tịch trưởng lão hắn, lúc nào như vậy buồn rầu qua đây, nhưng là, bây giờ vì binh phần, vì thần huyền tông nội tình, hắn cũng không thể không vì đó, đành phải kéo xuống chính mình mặt mo, hướng Lý Thất Dạ cầu tình, những trưởng lão khác, cũng đều đành phải ngừng thở. Ngay cả bình thoa ông cũng không dám lên tiếng, vạn nhất Lý Thất Dạ thật muốn đem tất cả binh khí mang đi, như vậy thần huyền tông tổn thất liền lớn, nhìn xem thê thê lương bi ai các thủ tịch trưởng lão, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, tốt, cũng đừng đánh cho ta bi tình bài, khóc đến thê thảm như vậy, vậy quá lúng túng, đùa các ngươi chơi một chút, hiền chất nói đến rất đúng, rất đúng. Thủ tịch trưởng lão vội lộ ra dáng tươi cười, thôi, trả lại cho các ngươi đi. Tránh cho các ngươi đều vội vã cuống cuồng, nếu như ta thật mang đi, chỉ sợ các ngươi ngay cả cơm đều ăn không vô. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, sau đó tiện tay một chiêu, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn binh khí như vạn điểu về tổ một dạng, trong nháy mắt bay vào trong binh phần, khi tất cả binh khí quy vị thời điểm, tổ phong chấn động một cái, khí tức cuồn cuộn, như trường hồng quán nhật, sau một lát, mới an định lại, chỉ gặp trong binh phần. Vẫn là kiếm khí đao mang tràn ngập, binh khí khí tức quay cuồng không thôi, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào binh phần, không biết có bao nhiêu đệ tử đều cảm thấy giật mình một giấc chiêm bao, giống như bọc nước, là như vậy không chân thật, thậm chí có đệ tử dụi dụi con mắt, cảm thấy mình còn tại trong mộng. Cũng có rất nhiều đệ tử nhìn xem dạng này hết thảy, trong nội tâm cảm giác khó chịu, bọn hắn đã từng nhất xem thường Lý Thất Dạ, trong mắt bọn hắn Lý Thất Dạ chính là một tên phế vật, nhưng là, hôm nay hắn lại xuất tẩn đầu ngọn gió, tiện tay liền có thể triệu hoán ngàn vạn binh khí. Đây là cỡ nào để cho người ta ước ao ghen tị, nhìn thấy tất cả binh khí về tổ, thủ tịch trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, may mắn Lý Thất Dạ nguyện ý trả lại tất cả binh khí, nếu không, bọn hắn thật sẽ trở thành thần huyền tông tội nhân, thẹn với thần huyền tông liệt tổ liệt tông, tại dưới hoàng tuyền, không cách nào hướng liệt tổ liệt tông giải thích, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà đủ số trả lại tất cả binh khí, để binh phần lông tóc không hư hại. Đây cũng là làm cho tất cả mọi người dự kiến không đến sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.